Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56 là Tố Trinh thất lễ. Vô ngôn giữa, hắn giống như là cái gì đều không nghe thấy tựa như. Tiếp tục chậm rãi di chuyển đến bước chân, mà Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh hai người vẫn có nhiều chút lúng túng. Bạch Tố Trinh thận trọng càng là liếc nhìn Đạo Huyền, tâm lý rõ ràng đối phương hẳn đã nghe thấy, nhất thời càng thêm lúng túng. Trong lúc nhất thời, liền tìm kiếm ân nhân sự tình cũng sắp quên mất. Nàng lần này tới đến nhân thế gian, chính là đột phá pháp lực cảnh không lâu, phát hiện mình còn nợ một cọc ân tình, nếu mà không trả, khúc mắc tồn tại, bất lợi cho về sau tu luyện. Cho nên hắn liền thông qua suy tính, phát hiện hôm nay đến trước Tây Hồ chắc có thu hoạch. Không nghĩ đến không có thu hoạch không nói, còn gặp phải một cái cường đại đạo nhân. Bất quá xem bên cạnh có thể ái mỹ lệ Linh Nhi, nàng lại cảm thấy lần này tới Tây Hồ đến đúng rồi. Đối với Linh Nhi, cho dù chỉ là lần đầu gặp, nhưng nàng vẫn trong đầu thương yêu. Chỉ là không biết vị này đạo nhân rốt cuộc là ai, cư nhiên có thể làm cho nàng cảm giác đến mạnh mẽ như vậy áp lực. Tựa hồ tỉ muội liên tâm một dạng, Tiểu Thanh tính tình sống sóng không chịu nổi cổ kia lúng túng, không nhịn được lặng lẽ nhìn thoáng qua Đạo Huyền, sau đó đồng dạng nhỏ giọng hỏi hướng về Linh Nhi. Linh Nhi muội muội, sư phụ ngươi là ai a? Hả? Linh Nhi lệch dưới cái đầu nhỏ, có chút không hiểu mơ hồ nói. Sư phụ chính là sư phụ 620 a. Tiểu Thanh chống lại miệng, lại có chút buồn cười cùng phiền muộn. Cái này đáng yêu lại mơ hồ tiểu nha đầu, dứt khoát trực tiếp hỏi, vậy sư phụ ngươi gọi thế nào a? Bạch Tố Trinh vừa liếc nhìn Đạo Huyền, biết rõ hắn có thể nghe thấy, gặp hắn không có phản ứng gì, liền biết đối phương hẳn ngầm cho phép Linh Nhi nói, cũng chỉ lại nhìn phía Linh Nhi. Sư phụ danh tự a? Linh Nhi làm dáng bừng tỉnh, nhẹ nhàng nói ra, sư phụ danh hiệu Đạo Huyền, Thiên Vân môn trưởng môn. Hí, trong nháy mắt, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thân thể bất thình lình cứng đờ, cơ hồ đều là hít một hơi lãnh khí, trong tâm áp lực thành gấp bao nhiêu lần gia tăng. Thân là yêu tu, các nàng sao có thể không biết như vậy một vị được xưng là thiên hạ yêu ma đối thủ lớn nhất, chính đạo đệ nhất nhân, thiên hạ đệ nhất nhân. Đây không phải là ai phong, mà là mạnh mẽ giết đi ra ngoài, giết để cho người trong thiên hạ chịu phục, để cho thiên hạ yêu ma vạn vật sinh linh không thể không chịu phục. Chẳng trách, Bạch Tố Trinh nhìn về Đạo Huyền, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, thiên hạ đạo nhân bên trong, thậm chí người trong thiên hạ, chỉ sợ cũng con, BFCL, có như vậy một vị có thể làm cho nàng có như thế áp lực. Suy nghĩ vị thiên hạ đệ nhất nhân này bình sinh sự tích, trong tâm bỗng nhiên có chút buông lỏng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng nghe qua đối phương tại Thông Thiên Phong trên kia mấy lời nói, tuyệt đối không thể lấy xuất thân luận thiện ác. Ánh sáng một câu nói này, cộng thêm đối phương cũng không có đối với các nàng kêu đánh tiếng kêu giết, sẽ để cho nàng hiểu rõ, vị thiên hạ đệ nhất nhân này hẳn đang quan sát các nàng thiện ác. Đã như thế, nàng tự nhiên buông lỏng rất nhiều. Nàng tự nhận mình hai tỷ muội cũng không phải ác, mà Tiểu Thanh tâm tư liền thiếu rất nhiều. Khiếp sợ trong hoảng sợ, là nhàn nhạt sợ hãi, sau đó liền là tò mò, thiên hạ đệ nhất nhân a, làm sao không để cho yêu cảm giác đến hiếu kỳ. Cho nên hắn cũng bắt đầu nhìn về phía Đạo Huyền, bất quá đem so sánh với Bạch Tố Trinh, ánh mắt của nàng cũng có chút lén lén lút lút rồi. Nói trắng ra là, vẫn là theo bản năng có chút sợ. Bạch tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ, các ngươi làm sao? Nhìn sư phụ ta làm gì sao? Linh Nhi xem Bạch Tố Trinh hai người, cũng nhìn về phía Đạo Huyền, nhưng cũng không có phát hiện có gì để nhìn, Bạch Tố Trinh hai người lập tức đều thu hồi ánh mắt, có chút ngượng ngùng. Sau đó, đoàn người lần nữa bắt đầu du nhìn lên đây Tây Hồ đến. Bất quá so sánh với vừa mới, Bạch Tố Trinh hai người càng thêm có nhiều chút câu nệ rồi. Bạch Tố Trinh may mà, Tiểu Thanh thì không được. Thỉnh thoảng liền không nhịn được nhìn về phía sau kia toàn thân tiên phong đạo cốt, không giận tự uy thân ảnh. Không biết qua bao lâu, một nhóm bốn người tới rồi một cái đình ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn Bạch Tố Trinh đối với mình có nhiều chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đạo Huyền nhìn sang một bên Linh Nhi, nhàn nhạt nói, Linh Nhi, bản thân ngươi đi trước chơi lát nữa. Linh Nhi nhìn một cái Đạo Huyền cùng Bạch Tố Trinh, khéo léo điểm xuống cái đầu nhỏ. Vâng, sư phụ, Thanh Nhi, người phụng bồi Linh Nhi muội muội cùng đi. Bỗng nhiên, Bạch Tố Trinh đối với Tiểu Thanh nói ra, nga, Linh Nhi muội muội chúng ta đi. Tiểu Thanh tuy rằng tâm lý có chút bận tâm, nhưng vẫn là gật đầu đáp, cùng Linh Nhi cùng nhau hướng về một bên mà đi. Chờ hai nữ đi xa, Bạch Tố Trinh đứng dậy chủ động cúi chào một lễ, khéo léo trang nhã nói, Bạch Tố Trinh gặp qua chân nhân, Bạch cô nương không cần khách khí. Đạo Huyền nhìn thấy mỹ lệ kinh người Bạch Tố Trinh, đưa tay hư đỡ đạm nhiên nói ra, dừng một chút tiếp tục nói, cũng không cần lo lắng, vạn vật sinh linh đều có sống quyền hạn, chỉ cần không thành ác, ta không sẽ quản. Chân nhân cao thượng, Tố Trinh mang những sinh linh kia cảm ơn chân nhân. Bạch Tố Trinh chân chính buông lỏng hơn phân nửa, chân thành cảm kích nói, nàng rất rõ ràng, có như vậy một vị đối với dị loại không ôm ấp bao nhiêu thành kiến thiên hạ đệ nhất nhân ở đây, không thông báo ảnh hưởng bao nhiêu chính đạo nhân sĩ, từ đó cứu những kia cũng không thành ác dị loại một đầu sinh mệnh. Đạo Huyền lắc đầu một cái, nhẹ như mây gió, ta chỉ là làm mình nên làm mà thôi. Đợi Bạch Tố Trinh thư nhã ngồi xuống, Đạo Huyền tựa hồ cũng không biết nguyên do, hòa thanh hỏi, không biết Bạch cô nương có thể có rảnh hay không, nói một chút tới Tây Hồ vì sao. Bạch Tố Trinh một chút do dự, hay là nói rồi, bởi vì luôn luôn kiên cường, là người nàng trụ cột chỗ dựa nàng, tại vị này mạnh hơn thiên hạ đệ nhất nhân trước mặt, hiếm thấy có một tia nhu nhược tâm tình, thật giống như trước mặt có một ngọn núi, để cho nàng sinh ra dựa vào tâm lý, càng hy vọng Đạo Huyền vị cao nhân này có thể chỉ điểm một ít. Hướng theo kia ôn uyển nhã làm thanh âm, Bạch Tố Trinh bất chi bất giác liền đem ân tình của mình nói ra. Còn có một ít phương diện tu luyện, thậm chí các loại ý nghĩ và phiền não đều nói không ít. Đạo Huyền một mực an tĩnh nghe, hai người liền ngồi ở nho nhỏ này đình dưới, một cái nói, một cái nghe, bầu không khí hẳn là vô cùng hài hòa, mỹ lệ. Bất quá nghe đến, Đạo Huyền tâm lý không khỏi có một ít cổ quái, cũng không biết có phải hay không là nói nhập thần. Bạch Tố Trinh thậm chí ngay cả nàng năm xưa tu luyện vui vẻ lòng chua xót, đủ loại chuyện thú vị nói ra hết, lộ ra từng tia thiếu nữ tình cảm cùng hoạt bát. Loại tâm tình này đang một mực đoan trang, phóng khoáng, phảng phất hiền thê lương mẫu Bạch Tố Trinh trên thân, thật là có một loại càng thêm kinh tâm động phách mỹ lệ. Hồi lâu, Bạch Tố Trinh ngừng lại, thật giống như bỗng nhiên phản ứng lại, một tấm tựa như giận giống như mừng mặt cười nhất thời đỏ bừng. Nhìn thoáng qua Đạo Huyền sau đó, lập tức cúi xuống vầng trán, có chút bối rối thanh âm vang dội, chân nhân, là Tố Trinh thất lễ. Cầu đạt, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.